Chà, bánh bao nhỏ ở trong lòng Tô Lạc giơ tay không ngừng vẫy vẫy, một người đàn ông ở cách đó không xa đi tới, khi nhìn thấy bao bao liền nở nụ cười ôn hòa, trên mắt còn xuất hiện má lúm đồng tiền rất sâu, khiến hắn trở nên thân thiện dễ lại gần hơn. Thiếu Chiết bước tới gần, tự nhiên ôm lấy bao bao trong lòng Tô Lạc, bao bao khẽ nắm lấy áo hắn, gương mặt nở nụ cười vui vẻ. Thiếu Chiết, đây chính thằng nhóc nhà cậu đúng không? Người đàn ông đi bên cạnh Thiếu Chiết có chút ngạc nhiên nhìn bao bao, đúng là rất đáng yêu, người đàn ông đưa tay nhéo nhéo chiếc má phúng phính của bao bao, đúng là giống bánh bao, vừa béo vừa tròn. Cách chương.